Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, sa mạc gặp nạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tháng riêng sa mạc. Đã là nổi lên gió, gió thật to, rất lâu liếc nhìn lại, trước mặt chính là đầy trời gió cát. Đại đường thương đội đã từ Đại Uyển Quốc bên kia chạy về. Bọn họ đang hướng thành Trường An xuất phát. Dựa theo loại tốc độ này, đại khái một tháng sau đó, bọn họ là có thể trở lại thành Trường An. Sa mạc thời tiết không tốt, bất kể là ban ngày vẫn là ban đêm, cũng lạnh lạ thường. Bất quá coi như vậy, những thương nhân này và những cái kia quân đường đều rất là hưng phấn. Bọn họ tổng cộng mua đến hơn 5k con ngựa bôn lôi. Những thứ này ngựa bôn lôi trở về Trường An sau đó, thương nhân liền có thể bằng này kiếm một món tiền lớn. Mà quân đường vậy sẽ có được một ít tưởng thưởng. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ là đại đường mang về hy vọng. Đó là thành lập một chi vô địch kỵ binh hy vọng. Tần Ngũ ngồi ở trên lưng ngựa ung dung đi. Giữa eo hắn treo một cái bầu rượu. Từ tiến vào sa mạc sau đó, hắn liền dưỡng thành một cái như vậy uống rượu thói quen. Tới một cái bầu rượu trong người, uống nước, uống rượu cũng biết thuận lợi một ít. Mà chỉ cần có nước ở nơi này trong sa mạc, hắn thì có hy vọng còn sống. Mặc dù chỉ là một cái rất cẩn thận được là động tác, lại có thể ở lúc cần thiết cứu hắn một mạng. Còn nữa chính là sa mạc hoang vu, ngàn dặm không gặp người khói. Bọn họ những người này đi thời gian dài, khó tránh khỏi cô quạnh. Có rượu liền có thể để cho cô quạnh thay đổi càng loãng một ít. Quân đường và thương đội chỉ như vậy đi, rất không thú vị. Dù là trong lòng lại hưng phấn, vậy khu không tản được loại này không thú vị. Bọn họ có lúc thậm chí hy vọng có thể gặp phải một hai kẻ địch, để cho bọn họ đường xá có thể sinh ra một ít thú vị tới. Nhưng là rất đáng tiếc, 2000 người quân đường, hơn nữa thương đội, kích thước này quá lớn, dọc đường một ít cường đạo cái gì nhìn mà sợ, vậy có dám vào tay? Bọn họ có thể dọc theo đường đi cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì. Trưa hôm nay, ánh mặt trời ấm áp liền một ít, quân đường và thương đội dừng lại nghỉ ngơi, cùng sau khi ăn cơm trưa xong, lại tiếp tục đi đường. Nhưng ngay khi bọn họ mới vừa nghe tới, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Tần Ngũ vốn là lười biếng, nhưng mà nghe được cái thanh âm này sau đó, nhất thời phi thân đứng ở trên lưng ngựa, sau đó móc ra Tần Thiên đưa cho hắn Thiên Lý Nhãn. Hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn một cái sau đó, Tần Ngũ thần sắc nhất thời đông lại một cái. Không tốt, thật giống như có cường đạo. Nghe có cường đạo, một đám quân đường cũng không phải là đặc biệt để ý. Tần tướng quân, có nhiều ít cường đạo, chúng ta dọc theo con đường này cũng đều mau kìm nén, khó khăn gặp được đến cường đạo. Đúng vậy, những cường đạo này vừa vặn để cho chúng ta vui đùa một chút. Mấy người vẫn còn đang đánh hứng thú, cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Tần Ngũ thần sắc nhưng là càng khó khăn xem. Tốt lắm, cái này chỉ sợ là chúng ta rất khó ăn hết cường đạo. Chí ít 1000 binh mã, phân phó để cho thương đội bảo vệ tốt ngựa bôn lôi, còn lại tướng sĩ theo ta nghênh địch. Nghe được có 3000 cường đạo, những thứ khác đường ra nhất thời không dám trêu ghẹo. 3000 à, sao bọn họ người còn nhiều hơn. Coi như bọn họ có thể đánh thắng, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ có không thiếu thương vong. Một đám quân đường lĩnh mệnh, rồi sau đó phi thân khởi công, đón chi kia cường đạo chạy vội tới. Không có cách nào, bọn họ nơi này có thương đội, có ngựa, vì phòng ngừa ngựa bôn lôi bị giật mình, cùng với bảo vệ những cái kia thương đội, bọn họ phải đem chiến trường kéo ra khoảng cách mới được. Rất nhanh, Tần Ngũ bọn họ lãnh đạo quân Đường cùng Mặc Hà lãnh đạo đột quyết binh mã đụng đầu. Mặc dù Mặc Hà bọn họ đều là cường đạo lối ăn mặc, nhưng là bọn họ tướng mạo vừa thấy cũng biết là người đột quyết. Bất quá, chỉ cần không có mặc vào đột quyết quần áo, coi như biết rõ bọn họ là người đột quyết, đại đường vậy không mượn được cớ đi khiển trách đột quyết. Hai bên chạm mặt, ở một mũi tên khoảng cách bên ngoài ngừng lại, bất kể là quân Đường, vẫn là đột quyết binh mã, cũng bày trận mà đợi, cung tiễn thủ vậy đều chuẩn bị kỹ càng. Ở hai bên gần tiền chiến, cung tiễn thủ có thể ngăn trở địch quân tốc độ, cũng có thể lấy lớn nhất hiệu suất sát thương kẻ địch. Cho nên bất kể là ai, cũng sẽ không bỏ rơi cung tiễn thủ. Gió hô hô thổi, dùng mình còn có chút bức người. Mặc Hà nhìn một cái quân Đường, ha ha cười một tiếng. Nếu như thức thời, liền đem các người thương đội bên trong tất cả tiền tài giao ra. Như vậy ta còn có thể thả các người một con đường sống. Nếu không, ngày hôm nay các người, bao gồm các người thương đội, ta muốn giết không chừa một mống. Lời nói này rất lớn, nhưng Mặc Hà không hề cảm giác được mình ở nói mạnh miệng. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thật có thể đem những thứ này quân Đường tất cả đều giết đi. Chẳng qua là, ngay tại Mặc Hà sau khi nói xong, Tần Ngũ đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Có ý tứ, thật là có ý nghĩa. Đây là năm nay ta nghe qua nhất tự cho là đúng nói. Như vậy đi, ta đem ngươi lời mới vừa nói toàn bộ trả lại. Ngươi như đầu hàng, ta còn có thể để cho các người còn sống. Nếu không, ngày hôm nay các người một người đều chưa nghĩ sống trước rời đi. Tần Ngũ lời rất lạnh, nhưng cũng mang một cổ không cho người khinh thị uy nghiêm. Hắn biết những người này đều là người đột quyết. Bất quá, chỉ cần bọn họ không có mặc lên đột quyết quân phục, mình giết bọn họ không coi là khiêu khích đột quyết. Hơn nữa, coi như bọn họ là đột quyết quân nhân, giết bọn họ, đột quyết cũng không thể nói gì được. Nơi này là bọn họ đại đường lãnh thổ, giết chết người xâm lăng, lẽ bất di bất dịch. Mà hắn có tự tin toàn diệt những người này, bởi vì là bọn họ có gia cát thần nỏ, có điều bí mật này vũ khí ở đây, bọn họ cung tiễn thủ tương đương với địch nhân gấp mấy lần. Chỉ muốn động thủ là được lớn diện tích sát thương kẻ địch. Mặc Hà nghe được Tần Ngũ nói sau vui vẻ cười to liền mấy cái. Hắn cũng cảm thấy được Tần Ngũ nói là hắn năm nay nghe qua buồn cười nhất nói. Bất quá, vừa lúc đó, quân Đường đột nhiên ra tay. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Ngũ bọn họ cũng chưa có ảo tưởng qua những thứ này người đột quyết sẽ rời đi. Cho nên, nói những lời đó chỉ là vì trì hoãn thời gian, chiếm lĩnh tiên cơ. Ngay tại Mặc Hà vui vẻ cười to trước lúc này, quân Đường đột nhiên đem ra cát thần nỏ sáng đi ra. Hơn nữa không nói lời nào liền bắn đi. Bọn họ trước nhất giải quyết chính là đột quyết cung tiễn thủ, mũi tên nhọn như mưa. Hơn nữa khều một cái tiếp theo khều một cái tới. Đột quyết cung tiễn thủ còn chưa phản ứng kịp đã trúng tên. Cùng phía sau cung tiễn thủ chuẩn bị lúc này, quân Đường bên này đã tiếp liền bắn chết mấy rút. Đột quyết binh mã, một cái tiếp theo một cái té xuống. Giết hại nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, gầm thét xanh ở trong sa mạc vang lên. Ở đột quyết binh mã phản ứng lại lúc này, quân Đường đã bắn chết bọn họ mấy trăm người. Đáng ghét, giết cho ta. Mặc Hà cho tới bây giờ không có gặp qua quân Đường trong tay ra cát liên nỏ. Hắn có chút khiếp sợ. Bất quá, hắn rốt cuộc phản ứng rất nhanh. Biết quân Đường có vũ khí sắc bén như vậy, đối nhau bắn nói với bọn họ là hết sức bất lợi. Cho nên, việc cần kíp chỉ có thể kéo khoảng cách gần. Cùng quân Đường gần người tác chiến. Gần người tác chiến là bọn họ người đột quyết cường hạng. Đột quyết buông tha cung tiễn thủ, trực tiếp nhanh chóng vọt tới. Quân Đường bên này,